Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1979, chương 1975 chính nghĩa sứ giả. Bị Nhan Bạch dò hỏi, phóng viên nhìn về phía Nhan Bạch, trên mặt có chút nghi hoặc, không quá minh bạch Nhan Bạch những lời này là có ý tứ gì. Phát sóng trực tiếp làm sao vậy? Xin hỏi có cái gì vấn đề sao? Phóng viên mở miệng, không có gì. Thực vui vẻ ngài có thể trả lời ta vấn đề. Nhan Bạch lắc đầu, nhìn cái này phóng viên liếc mắt một cái sau. Đó là ánh mắt rời về phía địa phương khác, bởi vì giai đoạn trước trên mạng dư luận không có bị áp chế, thậm chí tựa hồ bị cái gì quạt gió thêm củi. Cái này phủ đầy bụi anh túc hoa án tử trở nên xưa nay chưa từng có chịu người chú mục. Trên mạng nổ mạnh dường như nhiệt nghị triều dâng. Chỉ cần tiêu đề có anh túc hoa hung thủ thiệp nhất định nhiệt độ sôi trào. Rất nhiều người thảo luận. Cũng đúng là bởi vì như vậy. Rất nhiều chuyện xưa đều bị nhảy ra tới. Nhan gia quá vãng, nguyên bản kinh thành nổi tiếng thế gia Nhan gia cùng Cấm gia như thế nào không? Rơi xuống đi, thậm chí các loại ma huyễn cách nói cũng có. Nói Nhan Bạch là cái quái vật tai họa, cho nên mới có thể sống như vậy lâu dài, tóm lại. Nhiệt độ phi thường cao, hiện giờ các phóng viên camera nhắm ngay Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc. Trực tiếp là mở ra hiện trường phát sóng trực tiếp. Làm không được giả, phát sóng trực tiếp nhân số cũng là một đường tiêu thăng. Thẳng tới năm gần đây tối cao phát sóng trực tiếp rating, xin hỏi quý tiên sinh. Ngài xem trên mạng thiệp sao? Đối với cái kia thiệp ngài có ý kiến gì không? Nó mặt trên viết phải chăng là thật? Phóng viên đem microphone nhắm ngay Quý Bạch Mặc. Đại khái là ngại với Quý Bạch Mặc khí tráng, cũng không dám dựa vào thân cận quá, những người khác cũng đồng dạng, Nhan tiểu thư. Xin hỏi ngài thừa nhận những cái đó hành vi phạm tội sao? Một cái khác phóng viên mở miệng, quý tiên sinh. Ngài hiện tại còn đứng ở Nhan Bạch tiểu thư bên người. Đây có phải cam chịu ngài muốn bao che tội phạm, chuẩn bị trợ giúp nàng che giấu hành vi phạm tội? Phóng viên mở miệng, làm hung thủ. Ngài còn có một chút lương tâm nơi sao? Ngươi thấy trên mạng thảo phạt sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ không buổi tối ngủ không yên? Mơ thấy người chết tới tìm ngươi lấy mạng sao? Nhan tiểu thư, một cái khác nữ phóng viên mở miệng. Nàng thoạt nhìn pha giàu có tinh thần trọng nghĩa. Nhìn về phía Nhan Bạch ánh mắt mang theo nùng liệt ghét cái ác như kẻ thù. Tựa hồ là đối với loại chuyện này căm thù đến tận xương tủy, ngươi làm ra những việc này thời điểm. Có từng nghĩ tới những cái đó người chết người nhà sẽ nhiều khổ sở, nhiều đau lòng. Ngươi lương tâm sẽ không bất an sao? Cái này nữ phóng viên thoạt nhìn có chút kích động, lớn tiếng chất vấn Nhan Bạch. Nàng chất vấn khiến cho TV trước xem phát sóng trực tiếp người xem một trận khen ngợi cùng vỗ tay. Cho rằng nên như vậy, không nên cấp này lưu mặt mũi. Cái này nữ phóng viên quả thực chính là không sợ cường quyền chính nghĩa sứ giả. Còn có nàng, cái này nữ phóng viên đem đầu mâu chỉ hướng Diệp Minh. Diệp Minh nguyên bản là đãi ở trên xe, nhưng là Diệp Minh sau lại quyết định vẫn là đối mặt này đó. Nếu Bạch Bạch có thể đối mặt, như vậy vì cái gì nàng không thể? Hiện giờ đứng ở Quý Như Ngọc đám người bên người Diệp Minh bỗng nhiên bị đầu mâu chỉ vào, ngươi làm. Người chết người nhà, những cái đó chết đi người đều là ngươi huyết thống thân nhân. Chính là chúng ta lại thấy không ngừng một lần, ngươi vì phạm phải án này hung thủ nói chuyện. Mọi người đều suy đoán ngươi là vì di sản cùng bên ngoài người liên hợp, đem chính mình người trong nhà cấp lộng chết, hảo gồm thâu di sản, đạt được hiện tại cái này hậu đãi sinh hoạt phải không? Cái này nữ phóng viên nhìn về phía Diệp Minh, thanh âm bén nhọn, hỏi mỗi cái vấn đề đều là ở Diệp Minh tử huyệt cùng thống khổ thượng. Nữ phóng viên trong mắt chỉ có ghét cái ác như kẻ thù, chán ghét nhìn Diệp Minh cùng Nhan Bạch còn có Quý Bạch Mặc. Phảng phất thông đồng làm bậy, dơ bẩn bất kham tồn tại, ngươi là đang nói Diệp Minh tỷ tỷ sao? Bỗng nhiên, nữ phóng viên trong tay microphone bị một bàn tay bị nắm lấy, Nhan Bạch cười tủm tỉm nhìn chính mình. Trước mặt nữ phóng viên, hết chương.